Xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 14, ngoại truyện của đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, giữa mùa hè nóng bức, đoàn phim Ngân Hà đang trong quá trình quay. Cảnh quay tiến đến phân đoạn nam nữ chính tỏ tình rồi hôn nhau. Nữ diễn viên đứng trước mặt Tạ Ngạn, đang xúc miệng bằng nước xúc miệng, chuẩn bị cho cảnh quay. Tạ Ngạn mặt không cảm xúc nhai kẹo cao su, bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt ai oán đang nhìn mình. Anh ta nhìn qua, phát hiện đó là một diễn viên phụ mới đến đoàn phim không lâu. Đồng hồ, QAQ không muốn hiểu ánh mắt bất ức đó là có ý gì. Tạ Ngạn làm lơ. Đồng hồ, QAQ. Đồng hồ kéo kéo tay áo đạo diễn. Đạo diễn ơi, có thể không quay cảnh hôn được không à? Đạo diễn. Cậu bị sao thế? Người ta quay cảnh hôn chứ có phải cậu đâu. Lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ không thể quay góc khác sao? QAQ. Đạo diễn, cậu biến đi, đừng làm phiền đoàn phim làm việc. Bồi bổ cơ thể á, đồng hồ sốt ruột đến mức vò đầu bù tóc vừa mới tạo kiểu xong. Tạ Ngạn không thể hôn, nhà tạo mẫu tóc hét lên một tiếng thất thanh. Tạ Ngạn, Tạ Ngạn nhắm mắt lại. Anh ta nói với nữ diễn viên trước mặt, đơn giản thôi, quay góc khác đi. Nghe vậy, người kia mới hài lòng, ngoan ngoãn đi theo nhà tạo mẫu tóc để làm lại tóc. Trong giờ nghỉ ăn cơm, trợ lý cười nói. Tiểu Hồ đúng là fan ruột của anh, đến cảnh hôn cũng không muốn cho anh quay. Nghe vậy, Tạ Ngạn ngước mắt nhìn về phía xa xa. Đồ ăn của đoàn phim không ngon, lúc này đồng hồ đang bưng hộp cơm, đi khắp nơi xin đồ ăn từ các anh chị trong đoàn. Chỗ này xin một chút, chỗ kia xin một chút, chẳng mấy chốc đã có được một bát đầy ắp nhờ sự cưng chiều của mọi người. Tạ Ngạn nhìn đến ngẩn người, nghe nói cậu ta vẫn còn là học sinh, nghỉ hè mang tiền vào đoàn phim. Đến để đóng phim cho vui. Cũng không biết nhà cậu ta nhét bao nhiêu tiền. Đạo diễn cố tình thêm cho cậu ta một vai diễn mới. Anh Tạ Ngạn, em thêm đồ ăn cho anh này. Đồng hồ quay đầu bưng bát cơm xin được chạy đến. Quá nịnh nọt, Tạ Ngạn cứ như nhìn thấy một chú chó sa mòi đang phấn khích. Toàn là đồ ăn mặn, em thích ăn thịt nhất, cho anh ăn nè. Tạ Ngạn lười biếng chống cằm, bảo trợ lý chia phần cơm heo thi của mình cho cậu ta. Ăn của tôi đi. Mấy món này nhiều dầu mỡ quá, không tốt cho sức khỏe. Ồ, đồng hồ ngoan ngoãn mở hộp cơm ra, ăn ngấu nghiến một miếng salad rau củ lớn. Ngon, huệ, nhai nhai nhai, tươi ngon, huệ, nhai nhai nhai, huệ. Cậu ta vừa ăn vừa nôn huệ. Tạ Ngạn đen mặt, vô dụng, cậu chỉ xứng đáng ăn đồ ăn vặt thôi. Trợ lý che miệng cười, để chị Lý cho em chai nước nhé. Mặt đồng hồ đã đỏ bừng. Cố gắng nuốt miếng dâu tây trộn cần tây xuống. Vâng ạ, cảm ơn chị. Đồng tử và màu tóc của cậu ta đều rất nhạt, hình dáng mắt cũng đẹp. Ngày đầu tiên đến đoàn phim, đồng hồ đã được mọi người yêu thích, bị vây quanh hỏi có phải con lai không, có người yêu chưa, vân vân. Lúc đó cậu ta nói, không có ạ, em không thích ai cả, chỉ thích anh Tạ Ngạn thôi. Tạ Ngạn chẳng để tâm, người thích anh ta nhiều không kể xiết. Lúc này nhìn đồng hồ đang cụp mi trước mặt, anh ta bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hình như, quen con trai cũng không tệ, ít nhất là với kiểu người như đồng hồ, anh ta có thể chấp nhận được. Tạ Ngạn nâng cầm đồng hồ lên, tùy ý đờ, á, en ết giá một lượt. Đồng hồ nở nụ cười ngọt ngào với anh ta. Đã từng hôn bao giờ chưa? Tạ Ngạn hỏi, đồng hồ theo bản năng muốn gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Chưa à, giọng Tạ Ngạn trầm xuống. Muốn thử không? Đồng hồ nói muốn, Tạ Ngạn liền đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta ra hôn ngay tại khách sạn, trong miệng đối phương có vị ngọt, không biết đã ăn gì. Tạ Ngạn thành thạo hôn cậu ta, cố tình không đưa lưỡi vào. Khiến đồng hồ sốt ruột cậy mở hàm răng anh ta, chủ động chiếm lấy thế thượng phong. Tạ Ngạn bị phản ứng của cậu ta làm cho vui vẻ, khẽ cười. Gấp thế à? Đồng hồ gật đầu. Vừa hôn vừa đưa hai tay luồn vào trong áo, tìm được vị trí chính X, á, C, Tạ Ngạn khựng lại một chút, nhẹ nhàng đẩy ra. Em làm gì vậy, nắn nắn, đồng hồ nói không rõ ràng, chỉ nắn nắn thôi, sắc mặt Tạ Ngạn có chút kỳ lạ, nhíu mày, nghĩ có lẽ đối phương có sở thích đặc biệt, Tạ Ngạn cũng không quản nữa. Sự nuông chiều này, khiến anh ta không mặc lại đồ bó sát suốt hơn nửa tháng. Chỗ đó mỗi lần đều để lại hai dấu chấm nhỏ. Nói thật, Tạ Ngạn chưa từng thấy răng nanh nào nhọn đến thế. Chẳng mấy chốc, những cảnh quay của Đồng Hồ đã hoàn thành. Các chị gái trong đoàn làm phim không nỡ xa chú cún Samoy nhỏ. Họ nhét cho cậu ta một đống đồ ăn vặt, còn dẫn cậu ta đi ăn một bữa. Đồng Hồ trở về trong trạng thái hơi say, ôm Tạ Ngạn cắn cắn hôn hôn, gọi. Vợ ơi, Tạ Ngạn cố gắng sửa lại, bảo bối, gọi là chồng. Đồng Hồ, vợ ơi, Tạ Ngạn đã lười sửa cho cậu ta rồi. Anh ta dựa vào đầu giường hút TH, uốc, bất ngờ bị L, ột quần, Đồng Hồ thành thạo định bế anh ta lên. Không, khoan đã, cuối cùng Tạ Ngạn cũng nhận ra, em là người nằm trên. Đồng Hồ mắt lờ đờ vì say. Vợ ơi, anh luôn nằm trên mà, sao thế vợ? Anh không yêu em nữa sao? Chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, anh lại muốn. Khỉ thật, Tạ Ngạn đen mặt đẩy cậu ta ra. Không được, đụng hàng rồi. Ai ngờ Đồng Hồ trông dễ bê, ắt n, ạt vậy mà đẩy mãi không ra. Người này cứng đầu cứng cổ, muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Muốn đờ, e là nhất định sẽ đờ, e. Tạ Ngạn hơi hoảng. Bảo bối, em ngoan ngoãn. Chưa nói hết câu, Tạ Ngạn đã khẽ rên lên một tiếng. Đồng Hồ, he he, em biết chỗ nào anh NS. Ải kìa, em mờ nhất mà. Tạ Ngạn thở dốc, không tới mấy phút đã hoàn toàn mất sức phản kháng. Anh ta có chút khó hiểu. Tại sao tên này lại hiểu cơ thể mình hơn cả bản thân mình vậy? Đồng Hồ, he he, vợ ơi, anh là của em rồi. Tách đèn ngủ bị tắt. Chú cún nhỏ đã, ăn sạch sẽ, vợ yêu rồi, cách chương.